Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 796, tranh đoạt bắt đầu. Cột sáng ám kim bùng phát giữa trời quang như xuyên qua tầng mây nặng nề, cả Long Phương Đài đều bị ánh sáng của nó làm cho chói lóa. Mọi người kinh ngạc nhìn vào cột sáng khác thường đó, sắc mặt biến ảo đủ loại. Bọn họ chẳng thể nào hiểu được vì sao mà kết quả tam trắc của Mục Trần lại cho ra một cái cột sáng đặc biệt tới như thế. Điều đó có ý nghĩa gì đây? Không lẽ tình huyết Long Phượng của anh ta hoàn toàn vượt trội hơn xa tất cả mọi người hay sao? Xét theo tình trạng trước đó, Phương Nghị và U Minh Hoàng Tử gần như đã luyện ra được chân Long Thể. Kết quả đã cực kỳ khiếp hãi. Thế nhưng mà ai ngờ được Mục Trần lại còn có kết quả đáng sợ hơn nữa. Cái tên này, tình huyết Long Phượng ở trong người hắn ta nhiều đến mức nào đấy? Làm sao mà hắn ta có được nhiều tình huyết tới vậy chứ? Cột sáng của Mục Trần không chỉ làm cho vô số cường giả đều khiếp sợ, thậm chí ngay cả đám cường giả ở trên Long Phượng Đài cũng nhìn nhau không thể nào tưởng tượng được. Phương Nghị và U Minh Hoàng Tử đều nhíu mày, ánh mắt đan vào nhau rồi lập tức nhìn ra chỗ khác. Tô Bích Nguyệt, Hồng Ngư và Đinh Tuyên thì sắc mặt nghiêm trọng, lúc này đã nhận định Mục Trần là đối thủ nguy hiểm. Liễu Viêm từ nãy tới giờ vẫn luôn khó chịu, bây giờ lại càng thêm khó coi hơn, sát khí cũng càng rõ ràng hơn. Cột sáng ám kim chiếu rọi vô số con mắt đang chăm chú nhìn, hồi lâu sau mới yếu đi rồi chui trở lại trong người Mục Trần. Mục Trần chậm rãi mở mắt ra, thoáng nhìn qua mấy kẻ đang im lặng ở trên Long Phượng Đài, linh lực lập tức vận chuyển lên. Chuyện bị bại lộ nồng độ tinh huyết Long Phượng trong cơ thể như thế này thực sự hoàn toàn vượt ngoài dữ liệu của hắn ta. Nếu như có thể được, hắn ta cam tâm để cho người ta không biết gì cả, như vậy bớt đi sự chú ý, tránh trở thành mục tiêu chung. Nhưng mà lúc này hắn ta sẽ trở thành người có tỷ lệ cao nhất nhận được Long Phượng truyền thừa, do vậy ắt hẳn sẽ có vô số kẻ ghen ghét, hắn ta đương nhiên phải cảnh giác đề phòng. Lúc ban nãy khi hắn ta còn chưa tỏa sáng thì tất cả ánh mắt lúc đó đều đổ dồn về Phương Nghị và U Minh Hoàng Tử. Cũng còn may hắn ta có Thải Tiêu đi cùng, cho nên mới khiến cho đám người kia không có hành động ngu xuẩn gì cả. Hào quang tan đi, Long Phượng Đài trở lại không khí an tĩnh quỷ dị. Cương giả âm thầm quan sát, chưa ai có hành động gì. Mục Trần ngẩng lên nhìn những bình đài xếp chồng chồng có hình cánh phương kia. Long Phượng truyền thừa hẳn sẽ xuất hiện ở nơi cao nhất của Long Phượng Đài, nói vậy nhất định phải đi lên đỉnh. Người nào lên tới đỉnh trước thì sẽ có thể trở thành người đầu tiên giành được truyền thừa. Mà lúc này có vẻ như không có ai muốn chủ động phá thế rằng con này để tránh trở thành mục tiêu chung cho những người khác. Nhưng Mục Trần cũng biết rõ tình hình này cũng chẳng thể kéo dài lâu được. Và người đã phá vỡ thế rằng con đó quả nhiên xứng là đệ nhất Long Phượng Lục, Phương Nghị. Hắn ta cất bước tiến lên, liếc mắt nhìn Mục Trần và Thải Tiêu. Đã mọi người không ai muốn ra tay trước, thế thì để ta đi trước vậy. Tài cao thì gan cũng lớn, hắn ta cũng chẳng ngại kẻ khác ra tay ám toán, chẳng hề quan tâm tới kẻ nào. Hắn ta dậm chân lướt đi trên không, tàn ảnh liên miên. Ngay lúc đó, U Minh Hoàng Tử cũng hóa thành một bóng đen âm mù, nhanh như điện hướng lên những tầng đá trên cao. Hành động của hai người đã làm cho Long Phương Đài mất đi thế an tĩnh, linh lực của mọi người đều bùng nổ, thi nhau bay lên. Mục Trần và Thái Lân cũng ra hiệu với nhau cùng bay lên. Trong thiên địa, vô số ánh mắt trông thấy những luồng sáng bắn lên trời, nhất thời họ reo sôi sục. Bởi vì bọn họ cũng đã biết tranh đấu Long Phượng Đài đã triệt để bắt đầu, chỉ là còn chưa biết tới cuối cùng ai sẽ là người có thể lên tới đỉnh. Bất kể như thế nào, Long Phượng Lục Bắc Giới sau lần này tất nhiên sẽ xuất hiện thay đổi không hề nhỏ. Mục Trần tăng tốc tối đa lao đi vun vút lướt qua các tầng bình đài. Hắn ta ngẩng lên phía trước, linh lực truyền âm cho Thải Tiêu. Càng lên cao, số Long Phượng Đài sẽ càng ít, mà Long Phượng Đài lại chính là con đường duy nhất nếu như muốn lên đỉnh. Cho nên tới lúc đó, chúng ta mỗi người phải tự chiếm lấy một cái bình đài. Theo tin tức mà Mục Trần nhận được, số lượng Long Phượng Đài ở những tầng dưới có rất nhiều, dư sức chứa tất cả mọi người, cho nên căn bản chẳng cần phải tranh đấu gì mà cứ thế đi lên. Thế nhưng mà càng lên đỉnh, Long Phượng Đài sẽ càng lúc càng ít đi. Tới khi đó, người nhiều, đài thì ít, tất nhiên sẽ phải xảy ra một đội tranh đoạt thảm thiết. Thải Tiêu nghe vậy, gật đầu khẽ nói. Vậy thì tới lúc đó, người cũng phải tự lo lấy đi. Gần trăm tia sáng giống như sao chổi xông lên trời, xuyên qua những chiến đài hoàng kim. Cảnh tượng rất đặc sắc, nhưng ai cũng rõ ràng nắm đấm của mọi người lúc này đều đã siết chặt lại, bởi vì bọn họ cảm nhận thấy dao động linh lực của những người xung quanh đã bắt đầu ở vào trạng thái cuồng bạo. Ê, Long Phượng Đài giảm số lượng đi rồi kìa. Đột nhiên đã có người la lên, vô số người liền nhìn lại, quả nhiên đã trông thấy ở trên 9 tầng mây số lượng Long Phượng Đài đã giảm đi rất nhiều, hiển nhiên đã không đủ cho tất cả mọi người tiếp tục đi lên nữa. Cả 100 người lập tức bay lên, lúc này đã phân ra thành mấy tốp. Nhóm đi trước nhanh nhất đã chiếm lấy một cái Long Phượng Đài cho riêng mình. Đến được nơi này đều là những cường giả thiên tài, không có ai đơn giản, cho nên đương nhiên sẽ không có chuyện chấp nhận cái kiểu đến trước ăn trước, đến sau phải nhường. Ngay lập tức, hung quang đại thịnh, bọn họ vận chuyển linh lực, hung hổ xông tới những Long Phượng Đài đã có chủ. Mấy tòa Long Phượng Đài liền bùng nổ chiến đấu, gần như chỉ trong một khoảnh khắc mà chiến hỏa đã nổi lên dữ dội. Không khí hỏa hoạn lúc trước thoát cái đã biến thành sát phạt ngập trời. Mục Trần và Thải Tiêu đều đi ở tốp đầu, cho nên đã nhanh chóng chiếm lấy một cái Long Phượng Đài. Ngay khi Mục Trần vừa đặt chân lên trên đài, dao động linh lực cuồng bạo liền đã ập tới từ sau lưng, kèm theo đó là một tiếng quát to rõ: "Cút ngay cho ta!" Mục Trần chẳng hề biến sắc, trên da có kim quang lưu chuyển, mơ hồ hóa thành lớp vảy rồng kim sắc. Hắn ta đánh ra một trường ngược về phía sau, quyền trường đập vào nhau, kinh lực xung kích liền bùng nổ. Mục Trần thì vẫn vững vàng ở chỗ đó, còn kẻ kia thì bị chấn văng lùi lại. Đó chính là một gã nam tử áo đen, sắc mặt nghiêm trọng u ám đang nhìn hắn ta. Mục Trần chưa bao giờ gặp qua người này, đánh giá ra đầu linh lực của đối phương thì hắn cũng là chi tôn tư phẩm, nhưng so với Lưu Viêm đúng là còn kém rất xa. "Tại hạ Trần Phàm của Quỷ Ảnh Tông, xin mượn đường này." Gã đó sắc mặt lạnh lùng nhìn Mục Trần, nhưng ánh mắt tràn đầy hung quang. Hắn ta biết rõ Mục Trần không hề đơn giản, nhưng mà hiển nhiên vẫn chưa đủ cân lượng để cho hắn ta phải tránh né. Lúc này Thải Tiêu và hắn ta lại đi riêng, cho nên mới thừa cơ xông qua Mục Trần. Mục Trần chỉ liếc xéo một cái, sau đó quay lưng bỏ đi. "Muốn chết!" Trần Phàm thẹn quá hóa giận. Mục Trần này mặc dù bất phàm, nhưng chẳng lẽ hắn là tự cho mình giống như là Phương Nghị hay sao, lại dám không đếm xỉa gì tới mình. Linh lực hung hậu liền bùng lên, một bóng đen lập tức ngưng tụ thành hình, hắc ảnh mang theo hung sát khí, dáng vẻ như Tu La. Trần Phàm hoàn toàn ra tay bằng sát chiêu, lập tức đã triệu hồi ra chi tôn pháp thân. "Quỷ ảnh pháp thân, vạn ảnh chi ma!" Cái bóng khổng lồ với đôi mắt đỏ ngầu vừa xuất hiện lập tức đã tung trưởng, lòng bàn tay tỏa ra hắc ám như u hồn cùng với tiếng rít chói tai, dao động hung hãn đáng sợ. Đó là Trần Phàm của Quỷ Ảnh Tông, hắn ta tìm tới Mục Trần rồi. Trần Phàm này cũng là một kẻ hung ác. Quỷ ảnh pháp thân của hắn ta nghe nói ngoan độc tới cực độ, mỗi khi giết một người thì sẽ nuốt lấy thần phách của kẻ đó, trở thành năng lượng u hồn nuôi dưỡng quỷ ảnh pháp thân. Ở trong vùng hiển nhiên cũng có không ít cường giả chú ý tới Mục Trần, cho nên khi hắn ta bị công kích lập tức đã khiến cho nhiều người kinh ngạc. Và đương nhiên không chỉ có bọn họ chú ý tới Mục Trần, ở trên mấy chỗ bình đài cũng có nhiều người đang nhìn tới, mặc cho những bình đài khác đang nổ ra giao tranh, thế nhưng mà chỗ bọn họ lại chẳng có ai dám đặt chân tới. Bọn họ chính là những cường giả hàng đầu Long Phượng Lục, Phương Nghị, U Minh Hoàng Tử, Tô Bích Nguyệt, Thông Ngư vân vân. Bọn họ chú ý dõi theo trận chiến của Mục Trần, hiển nhiên cũng là muốn xem thử cái tên có được nồng độ tinh huyết Long Phượng cao nhất kia có xứng đáng hay không. U hồn rít lên, hắc trưởng vồ tới Mục Trần. Mục Trần dừng bước lại, chẳng hề biến sắc, ngẩng lên nhìn vòng trời đã tối đi vì hắc ám, bàn tay nắm chặt lại. Kim quang chói lóa bừng sáng bắn ra từ bên trong cơ thể, chớp mắt giống như một vầng liệt nhật thăng thiên, làm cho tất cả mọi người hơi nhèo mắt lại. Cũng ngay tại khoảnh khắc đó, vẫn có người trông thấy được sau lưng Mục Trần đã giang ra một đôi cánh phượng to lớn, đôi cánh quét ngang như đao kình sắc bén nhất, cắt xé không gian. Kim quang chói mắt lóe lên rồi tắt lim. Mục Trần đã trở lại vẻ bình thường rồi quay người bước đi. Còn phía sau lưng hắn ta, quỷ ảnh pháp thân chẳng biết từ lúc nào đã dừng lại bất động. Một vệt sáng màu vàng kéo dài từ bàn tay hắc ám lan tràn đến trên người, kéo dài qua đỉnh đầu. Ngay khi vết cắt kim quang đó sáng rực lên thì quỷ ảnh pháp thân đã nổ tung ngay lập tức. Một bóng người từ bên trong đó văng ra, một miệng máu me, hoàn toàn mất đi tri giác, rơi xuống mặt đất, nện sâu vào đỉnh núi, chân cho nó sụp đổ. Vô số ánh mắt kinh ngạc nhìn thấy cảnh tượng này. Hồi lâu sau mới có kẻ hít hà lạnh cả sống lưng, đưa mắt nhìn lên kẻ đang chậm chậm bước đi trên bình đài, thần sắc đều chấn động. Chỉ trong một chiêu đã đánh bại một gã chi tôn tứ phẩm. Mục Trần bây giờ so với lần giao đấu với Lưu Viêm trước kia dường như đã càng thêm cường đại. Hết chương 796. Chương 797: Duệ khí tận hiện. Các bạn đang nghe bộ truyện Đa Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Hôm nay A Nam bị viêm họng cho nên giọng đọc không được tốt cho lắm. Mong các bạn thông cảm cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Khi dao động linh lực ở vị trí của mục trần tan đi, tất cả mọi vật đều trở nên an tĩnh. Mọi ánh mắt đều nhìn về phía hắn ta. Những ánh mắt đó tràn đầy sự kinh ngạc và không tin. Cái cách mà hắn ta một kích tất sát một vị trí tuần tư phẩm thật sự làm cho người ta phải rung động. Tô Bích Nguyệt và Hồng Ngư đều khẽ chớp mắt, gương mặt tỏ ra khá kinh dị. Hai nàng trước đó cũng đã có nghe qua kết quả lưỡng bại câu thương trong trận đấu giữa Mục Trần và Liêu Viêm, thế nhưng mà không chính mắt trông thấy, bởi vậy cũng không thực sự tin tưởng. Là vì Mục Trần đi cùng với cô nàng Tài Tiêu có thực lực quá hung mãnh, cho nên không khỏi khiến cho bọn họ phải hoài nghi kết quả giao đấu với Liêu Viêm như vậy có hay không chính là do cô nàng kia đã nhúng tay vào. Thế nhưng đến lúc này, khi tận mắt trông thấy Mục Trần chia lộ ra thực lực, rốt cuộc đã không thể không thừa nhận gã trai mới chỉ là chí tôn tam phẩm kia không hề đơn giản như các nàng vẫn nghĩ. Khó trách hắn ta lại dám tranh phòng với Liêu Viêm, thì ra thực lực của hắn ta cũng hùng mạnh tới như vậy. Phương Nghị và U Minh Hoàng Tử thì sắc mặt có vẻ bình tĩnh hơn. Chỉ có điều lúc kim quang sáng chói đó phát ra từ bên trong cơ thể Mục Trần, bọn họ có hơi nhắm mắt lại một chút. Lúc đó bọn họ đã cảm thấy có một áp lực đang tỏa ra từ trên người Mục Trần. Đó chẳng phải là uy áp của thực lực, mà là do tình huyết Long Phượng nguyên thủy hơn đã tạo ra thứ đó. Như vậy thì chính xác, Mục Trần đã có được nồng độ tình huyết Long Phượng cao hơn cả hai người. Phương Nghị thì chẳng hề bất ngờ, bởi vì hắn ta cũng có mặt lúc Mục Trần và Thải Tiêu tìm được vị trí của Long Phượng Trì siêu cấp lợi hại kia, lại còn giành được hai quả Long Phượng quả đã chín. Kết hợp hai thứ đó lại đủ để bất kỳ ai có thể luyện ra được chân Long Thể hoặc chân Phương Thể. Phương Nghị đan tay vào nhau, ánh mắt hơi nhắm lại gật gù. Thực lực của Mục Trần đúng là không tệ, thế nhưng mà vẫn còn kém xa mới tới độ hắn ta phải kiêng dè. Chỉ có cô nàng đi cùng với hắn ta mới thật sự đau đầu thôi. Mục Trần chỉ yên lặng đứng trên Long Phượng Đài, ánh mắt vừa quét ngang thì lập tức những cường giả còn chưa chiếm được vị trí liền đã nhìn đi chỗ khác. Chẳng ai dại dột chọn hắn để vừa đái. Vừa rồi Mục Trần đã phô bày ra thực lực kinh người tới như thế, kẻ nào mà còn xem hắn ta chỉ là một tên chí tôn tam phẩm bình thường thì đúng là ngu hết chỗ nói rồi. Hắn ta có thể thuận lợi đến được đây, hiển nhiên không chỉ dựa vào cô gái xinh đẹp quá mức kia, thực lực của bản thân hắn ta cũng không thể coi thường được. Bởi vậy bọn họ đã không thể không tìm kiếm mục tiêu khác. Mục Trần đứng giữa Long Phượng Đài, hắn ta nhìn vào những nơi khác đang bùng nổ ra đại chiến. Linh lực bùng phát cùng với chi tôn pháp thân to lớn khổng lồ đang giao tranh với nhau. Hiển nhiên, để có thể chiếm được Long Phượng Đài hòng tiếp tục đăng đỉnh, mọi cường giả đều đã đỏ mắt tranh đoạt tới cùng. Cũng còn may có đòn do nạt chấn nhiếp vừa rồi, cho nên không còn ai đuôi mù xông lên bắt nạt hắn ta nữa, bởi vậy cũng đỡ phiền phức. Mục Trần đã mắt một lượt rồi chuyển hướng nhìn sang những bình đài an tĩnh, mơ hồ trông thấy được những bóng người đang đứng đó. Mấy vị trí đó không có ai dám mà mùi kéo tới, bởi vì tất cả mọi người đều biết rõ bọn họ chính là những thiên tài đỉnh cấp của Bắc giới. Những người này mới có tư cách tranh đoạt Long Phượng Đài để tiếp tục đăng đỉnh. Trong số đó, Mục Trần cũng trông thấy Liêu Viêm. Gã kia sắc mặt vẫn lạnh lẽo không rời khỏi hắn ta, ánh mắt sắc bén như mũi tên muốn đâm thủng người của hắn. Ân oán của hai người đương nhiên không thể nào hòa giải, chỉ cần trông thấy sát khí của Liêu Viêm là có thể rõ ngay. Có điều lúc này Mục Trần đã luyện được Long Phượng Thể, thực lực đã tăng cường lên rất nhiều. Muốn chiến một trận nữa thì hắn ta sẽ cho Liêu Viêm kia trắng mắt ra, đừng mơ tới cái kết cục lưỡng bại câu thương giống như lần trước nữa. Bởi vậy, đối diện với ánh mắt giết người của Liêu Viêm, Mục Trần chỉ hờ hững khinh khỉnh liếc qua chỗ khác, hướng anh nhìn về phía Phương Nghị và U Minh Hoàng Tử. So với Liêu Viêm kia, hai người này hiển nhiên càng phải cẩn trọng hơn. Đây là hai kẻ có thể bình an thoát khỏi tay Thải Tiêu, thực lực sâu khôn lường. Muốn đăng đỉnh Long Phượng Đài, cướp lấy được Long Phượng truyền thừa, thì hai kẻ này đương nhiên chính là hai ngọn núi lớn nhất định phải vượt qua. Trong lúc đó, những trận giao tranh kia đã trở nên ác liệt hơn, độ thảm thiết cũng đã tăng lên cao. Và kết quả đã nhanh chóng xuất hiện. Liên tiếp có nhiều người bị đánh bại trọng thương rơi xuống đất từ tiết trên trời cao. Dao động linh lực theo đó cũng yếu đi dần. Mục Trần đưa mắt quan sát, trông thấy 32 tòa Long Phượng Đài lơ lửng trên trời, tất cả đều đã có chủ. Chỉ còn lại 32 người thôi sao? Mục Trần chép miệng tặc lưỡi, đủ tư cách leo lên Long Phượng Đài có tới cả 100 người, vậy mà vào lúc này đã có hơn phần nửa bị loại bỏ rồi. Rồi hắn ta lại ngẩng lên nhìn không trung xa xôi, nơi kim quang tràn ngập, mơ hồ trông thấy được 16 tòa Long Phượng Đài đang lơ lửng. Như vậy rõ ràng chỉ còn lại 16 người có thể đứng trên đó. Long Phượng Đài mỗi lên cao một tầng thì đều bỏ rớt đi một nửa, tỷ lệ thật đúng là tàn khốc. Trong khi Mục Trần đang cảm thán thì những tòa Long Phượng Đài ở tầng này đã đột nhiên tỏa ra hào quang, vô số vảy rồng lông phượng trở nên rung động, rồi dường như có một dòng chất lỏng chảy ra từ bên trong Long Phượng Đài theo đôi chân đưa vào trong cơ thể của những người đứng trên đó. Là Long Phượng tinh huyết. Cảm nhận được năng lượng quen thuộc đó, Mục Trần liền giật mình chớp mắt. Xem ra đây chính là phần thưởng dành cho top 32 đây mà. Tinh huyết Long Phượng ở nơi này đúng là khá tinh khiết. Với những cường giả khác, đương nhiên chính là của báu trời cho. Thế nhưng với Mục Trần đã từng dùng tới một quả Long Phượng quả đã chín, thì lại chẳng khác nào thêu hoa trên gấm. Kim quang rực sáng trong ánh mắt hâm mộ của bao nhiêu người, bao bọc lấy 32 người ở trên cao. Một hồi lâu sau, kim quang đột ngột đẩy tất cả xông thẳng lên trời xanh, tốc độ cực kỳ nhanh xuyên thủng hư không. Rồi tới khi 32 con người đã xuất hiện ở tầng trời cao hơn, kim quang liền biến mất để bọn họ lơ lửng ở giữa trời. Trước mặt 32 người chính là 16 tòa Hoàng Kim Long Phượng Đài, chỉ có 16 vị trí, không ai nói nhiều cả. Phương Nghị và U Minh Hoàng Tử cùng với các top Long Phượng Lục ung dung lạnh lùng trực tiếp chiếm lấy một vị trí cho mình. Mục Trần cũng lắc mình đứng lên một tòa Long Phượng Đài, cảm nhận được những ánh mắt đang phóng tới mình, hắn ta ôm quyền lên tiếng. Có vị bằng hữu nào muốn chỉ giáo không? Trên bầu trời, mười mấy người đang ở gần đó, ánh mắt liền lóe lên, rồi có một gã áo xám đã bay tới, hạ xuống chỗ Mục Trần đang đứng. Đạo khí sắc bén lan tỏa ra, khiến cho không gian bị cắt xé nhiều chỗ. Dư lộ của Phách Đao Tông, mong chỉ giáo. Chỉ thốt ra vài tiếng đơn giản, hắn ta đã lập tức hành động, đạo khí bá đạo ác liệt liền tung hoành. Vị cường giả tới từ Phách Đao Tông này có thực lực xem với chân phàm của Quỷ Ảnh Tông, do đó phần lớn cường giả đều trông thấy hắn ta xông xáo lao lên, múa may một hồi hoa chiêu cho đẹp mắt rồi liền rút lui, ôm quyền không tiếp tục kết thúc trận khiêu chiến tẻ nhạt này. Vậy là một trận thắng nhảm dành cho Mục Trần. Theo thời gian trôi đi, Mục Trần càng giống như một thanh bảo kiếm đang dần tuốt khỏi vỏ, sự sắc bén đã dần hiện ra rõ ràng. Sau khi đánh bại Dư Lộ tiến vào top 16, sau đó còn dễ dàng đánh bại một cường giả tới từ một thế lực siêu đỉnh cấp khác, trong ánh mắt tan phục của tất cả mọi người, ung dung tiến vào top 8. Kết thúc tranh đấu của top 8, Mục Trần thở vào nhìn lên tầng trên của Long Phượng Đài. Nơi đó chỉ còn lại 4 tòa Long Phượng Đài nguy nga, bàn tay nắm chặt lại. Hắn ta cảm thấy rõ, từ đây trở đi cường giả sẽ càng mạnh hơn, không có ai là đèn cạn dầu. Nhưng mà đã vất vả mới tới được đây thì cũng phải lên đỉnh Long Phượng Đài tham quan một chuyến. Dù rằng đằng trước có đối thủ lợi hại như Phương Nghị hay là U Minh Hoàng Tử thì cũng chẳng thể làm cho hắn sợ hãi. Để ta xem thử, ai có thể cản được bước ta đây? Mục Trần nhếch mép cười, chiến ý bừng lên trong mắt như lửa cháy. Đứng bên trên Long Phượng Đài, kim quang lại sáng lên. Mục Trần giang tay ra, tận hưởng cái cảm giác sung sướng khi tinh huyết Long Phượng tinh khiết dung mạnh đổ vào trong cơ thể, hòa tan vào máu thịt, mang lại sức mạnh hùng hậu, lan ra khắp tứ chi bách huyệt. Kim quang tan đi, Mục Trần mở mắt ra, sắc thái ác liệt lăng lệ cũng tỏa ra. 8 người đứng giữa trời, dao động linh lực từ trong người bọn họ tuôn ra bao phủ cả thiên địa. Ở phía bên dưới, vô số người đều nín thở nhìn vào tràng cảnh này. Bọn họ đều biết rõ, chờ đợi cả nửa ngày thì Long Phượng Đài cũng đã bước vào màn tranh đoạt thảm liệt nhất, hoành tráng nhất rồi, Bắc Cường chỉ chiến. Hết chương 797. Chương 798, một nén nhang. Trên bầu trời xa, 8 người đang lơ lửng giữa không trung. Tuy tất cả đều đứng yên không nói, thế nhưng linh lực tỏa ra lại giống như bão tố càng quét cả thiên địa, đến cả những đám mây nặng nề cũng bị chấn nát đi. Vô số người ở bên dưới đều đang nín thở theo dõi. Áp lực mà những người kia đang tỏa ra làm cho bọn họ thở không nổi. 8 người ở trên cao chính là 8 kẻ đứng trên đỉnh của giới trẻ Bắc giới. Thực lực của bọn họ đặt bên trong các thế lực siêu cấp thì cũng là tinh nhuệ của tinh nhuệ, tiềm năng vô hạn. Hôm nay, những thiên tri kiêu tử này sẽ đại diện cho thế lực của mình đối chọi với nhau. Trận chiến đó không khác gì hai viên sao chổi chọi vào nhau, kinh thiên động địa. Không biết lần này ai sẽ là người đăng đỉnh đấy. Hắn là Phương Nghị hoặc là U Minh Hoàng tử rồi. Hai người này đã chiếm giữ thứ hạng 1 và 2 của Long Phương Lục trong rất nhiều năm rồi. Mấy người còn lại chưa bao giờ làm lung lay được vị trí của bọn họ. Cũng không chắc đâu, thiếu nữ tần bí kia đâu có đơn giản. Phương Nghị còn phải tỏ ra kiêu rẻ nàng ta cơ mà. Mà những người còn lại cũng đâu phải không có cơ hội. Tô Bích Nguyệt và Hồng Ngư cũng chẳng hề đơn giản. Nếu ai đó khinh thường bọn họ thì chuyện là thuyền trong mương cũng không phải không có đâu. Công diện lần này đúng là khá khó đoán. Dù sao cũng không ai hoàn toàn vượt trội đến mức không xem người khác ra gì cả. Không khí cô đặc cũng chẳng thể nào ngăn cản được những tiếng bàn luận xôn xao. Cương giả tới được đây dù sao cũng chẳng phải người thường, cũng có cái này cái nọ, nhãn lực cũng khá tốt, phân tích cũng có đạo lý. Mộc Trần cảm nhận không khí căng thẳng, ánh mắt liền lóe lên. Bảy cương giả ở trước mặt cũng chẳng hề xa lạ gì. Ngoài Thái Tiêu thì 6 người còn lại đều là những nhân vật lừng lẫy của Long Phượng Lục. Lạ nhất thì cũng chỉ có Đinh Tuyên của Cự Linh Tộc. Còn những người còn lại ít nhiều cũng đã có gặp mặt rồi. Với Đinh Tuyên thì hắn ta không có ân oán. Còn Tô Bích Miệt và Hồng Ngư thì cũng chưa tới mức là bằng hữu, nhưng mà cũng chẳng hề nợ nần gì. Chỉ có 3 kẻ còn lại thì không có gì để nói. Liêu Viêm thì không chết không thôi rồi. Phương Nghị và U Minh Hoàng Tử có lẽ vì xích mích với Thái Tiêu lần trước cho nên cũng xem như địch nhân, còn chưa rõ sâu cạn như thế nào. Câu diện như thế này hắn ta cũng khó có thể ra tay được. Trong khi Mục Trần đang phân vân thì liền cảm nhận được sát khí lăng lệ đã phóng tới như dao, để ý 10 phần. Mục Trần cũng chẳng hề lạ lắm gì, bởi vì tên Liêu Viêm vẫn luôn nhìn hắn ta chòng chọc cơ mà. Hắn ta cũng chỉ nhếch môi cười. Liêu Viêm nắm chặt tay, một thanh trường thương hiện ra, mũi thương chỉ thẳng vào Mục Trần. Lần trước đã để cho ngươi may mắn thoát nạn, lần này sẽ không còn cơ hội đó nữa đâu. Chạy như vịt đi đẻ cũng đâu có phải là ta đâu. Mục Trần mỉm cười khiêu khích. Liễu Viêm nghe thấy vậy cũng không giận, chỉ bình tĩnh nói. Nếu không phải có nàng ta, ngươi cho rằng ta sẽ để cho ngươi còn sống hay sao? Nàng ta mà hắn đang nói tới đương nhiên chính là Thái Tiêu rồi. Trận chiến trước đó thật ra hắn ta cũng không phải hoàn toàn kiệt sức, chỉ bởi vì sức huyết đã bị Thái Tiêu giết chết đã làm cho hắn ta kinh hoàng, cho nên chỉ đành uất được bỏ đi. Hắn ta tin rằng lúc đó Mục Trần cũng đã là sơn cùng tuổi tận, nếu như tiếp tục đánh nữa đương nhiên tên đó sẽ bỏ mạng rồi. Mà cục diện lúc này, nếu như hắn ta khiêu chiến Mục Trần thì Thái Tiêu sẽ khó mà trợ giúp được, bởi vì đương nhiên những người khác sẽ không để cho bọn họ hợp sức lại áp đảo mọi người. Xem ra người đang định đấu với ta đây nhỉ? Mục Trần cười khiêu khích. Liêu Viêm cười nhạt, bỗng tỏ ra khách khí lên tiếng với những người khác. Ta muốn đánh trận đầu, chưa vì có lẽ không ai có ý kiến gì chứ. Tay chân là của ngươi, muốn đánh với ai thì người khác cản làm gì. Thế nhưng mà vì bằng hữu Đại La Thiên Vực này cũng chẳng phải là quả nho quả chuối đâu nha. Liễu Viêm ngươi coi chừng bị cục sắc cứng làm cho đau chân đấy. Hồng Ngư núng niu cười nói, ngư khí yêu tình của con bé yêu môn này thật sự không hề thiên vị ai, mà cái kiểu vừa đưa vừa đẩy như thế này thật sự làm cho người ta cảm thấy ngứa lòng. Có lẽ nàng ta mà dù ngọt thằng nào thì thằng đó có chết cũng phải lao lên giết chết địch thủ giúp nàng ta. Những người khác cũng không có ai lên tiếng, hiển nhiên đều vui vẻ chấp nhận cái việc Liêu Viêm muốn đánh với Mục Trần. Bọn họ cũng cho rằng thế rằng con này không thể nào tiếp tục mãi được, để cho Liêu Viêm xung phong trận đầu cũng càng tốt cho bọn họ. Thái độ của mọi người như vậy, duy chỉ có Thái Tiêu lạnh lùng bước lên. Một bước của nàng ta lập tức đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, là nhân vật thần bí nhất, cho nên đương nhiên ai nấy cũng đều kiêng dè Thái Tiêu. Liêu Viêm cũng giật mình lùi lại, nếu như Thái Tiêu mà ra tay giúp đỡ Mục Trần, như vậy thật sự cục diện này rất bất lợi cho hắn ta. Vì cô nương này, thời điểm như bây giờ thì không nên chen chân vào chứ. Bất quá, Phương Nghị đã mỉm cười lên tiếng, tỏ ra ôn hòa. Ta muốn thì ta đánh, ngươi có ý kiến gì? Thái Tiêu cười khẩy nói. Phương Nghị cũng cười nói. Như vậy thì ta đành phải cản cô lại rồi, dù sao quy tắc của trò chơi cũng đừng nên phá hỏng. Dứt lời, hắn ta chậm rãi tiến tới, á bào bay phấp phới, không gian ở quanh người đột nhiên vặn vẹo, từng làn gợn sóng ẩn hiện, uy áp linh lực kinh người tràn ngập ra. Tô Bích Nguyệt và Hồng Ngư cảm nhận thấy uy áp đó của Phương Nghị, nhất thời đều rùng mình. Xét theo dao động này thì Phương Nghị đã cao hơn một bậc. Chỉ bằng vào ngươi sao? Thái Tiêu liếc xéo Phương Nghị, ngón tay lại chỉ ra, Một tia sáng óng ánh hội tụ ở trên đầu ngón tay, áp lực kinh khủng khiến cho Phương Nghị cũng tỏ ra hồi hộp. Trong khi Phương Nghị đang căng thẳng thì đột nhiên ở phía sau Thải Tiêu, Ú Minh Hoàng Tử cũng cất bước cùng với Phương Nghị tạo thành thế gông kìm bao vây Thải Tiêu. Nếu như thêm ta nữa, không biết đã đủ hay chưa? Hắn ta hờ hững lên tiếng, hắc ám lượn lờ quanh người như thể muốn nuốt chửng ánh sáng của trời đất, giọng nói khàn đặc nghe sợ cả gai ốc. Bên trong vùng, vô số người đều phải sợ hãi, há mồm nhìn vào diễn biến vừa xảy ra. Ngay cả Tô Bích Nguyệt và Hồng Ngư cũng kinh ngạc, không ngờ đệ nhất và đệ nhị Long Phượng Lục vậy mà lại theo một phe bao vây một cô gái. Từ xưa tới nay, hai người này làm gì có giao tình? Thiên địa trở nên ồn ào, nếu như chuyện này mà truyền ra bên ngoài thì không biết sẽ làm cho Bắc giới chấn động như thế nào. Phương Nghị và U Minh Hoàng Tử ở trong giới trẻ đúng chính là hai ngọn núi lớn nhất, vậy mà bây giờ lại bao vây một người, mà người đó lại là một cô gái tuổi tác cũng trẻ măng. Mộc Trần trông thấy vậy cũng biến sắc, không ngờ được Thải Tiêu vừa định giúp anh ta thì cả Phương Nghị lẫn U Minh Hoàng Tử liền đã liên kết lại muốn chế ngự nàng. Hai thằng đàn ông đi đối phó một cô gái nhỏ, xem ra Long Phượng Lục cũng chỉ là trò hề. Mộc Trần lạnh lùng cười nói, hắn ta biết rõ Thải Tiêu rất thần bí, thế nhưng mà bản thân nàng cũng đã nói nàng phải chịu rất nhiều phong ấn, cho nên chỉ có thể phát huy ra thực lực có hạn. Nếu như một đánh một thì nàng không hề sợ Phương Nghị hay là U Minh Hoàng Tử, thế nhưng khi hai người này liên kết lại thì chuyện sẽ khác rồi, e rằng bản thân nàng cũng chẳng có lợi thế gì. U Minh Hoàng Tử hờ hững liếc Mộc Trần khàn khàn lên tiếng, chuyện này mày không có tư cách cho móm vào. Thành thành thật thật mà chiến đấu với Lưu Viêm đi, nàng ta bởi vì mày mới lâm vào cái cảnh tiến thoái lưỡng nan này. Nếu như bản thân mày có quốc khí, vậy thì hãy dùng năng lực để phá giải cục diện cho nàng ta mau mau đi, bằng không thì... Hắn ta dừng lại một chút, giọng nói khinh miệt, mà thôi, mày cũng chẳng có tư cách gì nói chuyện với tao. Như vậy sao? Đôi mắt Mộc Trần như có hắc ám hội tụ sách mẻ ngược lại. Thiên địa lại trở nên yên tĩnh, không ai ngờ tới được cục diện lại diễn biến ra thế này. Tô Bích Nguyệt và Hồng Ngư sáng suốt đứng ngoài ân oán của mọi người, và lại theo lập trường của bản thân, đương nhiên cũng thích thú xem bọn họ chai cỏ cắn nhau. Thải Tiêu nghiêng nhìn mái tóc đen phất phới, ánh mắt liếc U Minh Hoàng Tử, sau đó ngó sang Phương Nghị, rồi bất chợt mỉm cười. Nụ cười của nàng ta thậm chí khiến cho hai vị tuyệt đại mỹ nhân như Tô Bích Nguyệt và Hồng Ngư cũng tìm đập thình thịch. Nàng ta quay sang phía Mộc Trần cười nói, ta đối phó hai tên này cũng hơi phiền phức một chút, có điều từ bây giờ bọn chúng cũng chẳng thể làm khó được ngươi. Ta cho ngươi một nén nhang, giải quyết nhanh cái thằng Lưu Viêm kia, rồi sau đó... Nàng ta lúc lắc ngón tay óng ánh hết chỉ U Minh Hoàng Tử, rồi lại trở sang Phương Nghị, giọng nói lạnh lót vang lên trong thiên địa, ngươi chặn một tên, ta giết một tên, được chứ? Cả vùng liền trở nên yên tĩnh, mọi ánh mắt đều kinh ngạc nhìn về phía hai người, không hiểu vì sao bọn họ lại tự tin tới như vậy. Chưa nói tới Lưu Viêm khó giải quyết, cho dù Mộc Trần có đủ sức đánh bại Lưu Viêm thì với thực lực của hắn ta mà muốn ngăn cản lại U Minh Hoàng Tử cũng chẳng phải là một chuyện dễ dàng gì. Và một điều làm cho tất cả kinh ngạc hơn chính là Mộc Trần lại mỉm cười đáp lời Thải Tiêu, một nén nhang là đủ rồi. Hết chương 798. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.